Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 33. Mấy hồi rồi hình như anh em không nghe chuyện sao nhỉ? Huyền Giám Tiên Tộc hai tập mà gần đây nhất anh em không thấy vào nghe, và nghe rất là ít. Chắc là bận đi chơi mùng 2 tháng 9 à. Tiến Phong xin chào RMVN nhé. Xin chào Từ Kỳ, chào Hữu Tâm, chào Mẫn Huỳnh, chào Nhân Thanh nhé. Tập mới nhất cùng bố sống lại anh đọc là chương bao nhiêu chuyện thế? Nó khoảng chương 3005 của bản dịch bạn nhé. Bản dịch ấy, còn bản gốc thì mình không biết. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Mọi người đừng quên ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh. Hiện tại kênh đã được 91.000 lượt đăng ký rồi. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều và cũng mong anh em tiếp tục chia sẻ giúp Phong nhé. Huyền Giám Tiên Tộc tập 33. Dưới chân núi, Lục Giang Tiên an tọa, trước mắt là những con thạch yêu đá trắng nhảy nhót tung tăng. Bọn yêu quái được Lục Giang Tiên khai mở trí tuệ miệt mài làm việc trong gương. Vầng hào quang xanh lam nhạt ở trên đầu chúng hắt tia sáng lấp lánh xuống mặt đất, khiến những bóng đèn lay động không ngừng. Hầu hết các kiến trúc trong thế giới trong gương đã được hoàn thiện, trông đẹp mắt hơn rất nhiều. Cuộc sống của Lục Giang Tiên trong gương, ngoài nghiên cứu thuật pháp thì chính là quan sát những chuyện thị phi của nhà họ Lý bên ngoài. Cuộc sống không những là tẻ nhạt, mà còn có phần nhàm chán. Cái gọi là cuộc sống vốn dĩ như vậy đã lặp đi lặp lại giữa bất lực và buồn chán. Hôm nay vu thuật quán có chút tiến triển, mấy năm nay cũng không tính là uổng phí. Hắn hôm nay không chỉ nghiên cứu ra một chút chớ chú chi thuật, mà còn nghiên cứu ra được chúc phúc cùng với truy tung chi thuật, chỉ là đối với một khí linh ẩn cư ở trong gương. Những thứ này không có tác dụng gì to lớn cho lắm. Dù vậy, Lục Giang Tiên càng ngày càng cận nhận thức rõ ràng mối liên hệ giữa Sơn Việt vu thuật và pháp giám. Khi hiểu biết về vu thuật quán càng sâu sắc, hắn càng có thể điều khiển pháp giám một cách tùy ý, thậm chí sử dụng pháp giám để thực hiện những thao tác trước đây không thể làm được. Thần thức Lục Giang Tiên quan sát bên ngoài thì thấy con cháu Lý gia tập trung ở bên ngoài. Cánh cửa đá ầm ầm mở. Lý Huyền Tuyền và Lý Huyền Lĩnh dẫn theo mấy đứa bé bước vào căn phòng tối mịt. Mùi hương đồng nàn từ trong căn phòng tỏa ra khiến cho mấy đứa nhỏ khựng lại. Nhưng chúng không hề phản ứng gì, bởi vì ngũ giác của chúng đã bị phong bế bởi pháp lực. Nắm chặt tay của người lớn, chúng không dám nói lời nào. Lý Uyên Giao nhìn trong bóng tối, không nghe thấy gì, cũng không thể nói được. Cậu bé nắm chặt tay của phụ thân Lý Huyền Tuyên, cảm nhận được bàn tay ai đó vỗ vai mình. Lý Uyên Giao vội quỳ xuống theo lời dặn dò của phụ thân. Cậu bé cảm nhận được thứ gì đó mềm mại và bóng loáng như đệm quỳ ở dưới đầu gối. Lý Thông Nhai đứng chờ trong thạch thất từ sớm. Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm pháp giám đặt trên bệ đá. Bốn đứa trẻ quỳ xuống, tò mò nhìn Lý Thanh Hồng. Chúng chưa từng nghe qua lời khẩu cần này, lời cầu khấn này bao giờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc theo. Lê kính Lý thị, thành tâm dâng lên rượu ngon, thức ăn ngon, lễ vật cúng bái trong tiết hàn thực, tổng cộng có tứ tự: cung thỉnh huyền minh diệu pháp cai quản mệnh hồn, phụng đạo tu hành. Được thì may mắn, không được thì cũng bình thường, đến lúc đó sẽ báo đáp công ơn, không phụ lòng tin, tùy lục phần hóa, thân tạ thái âm. Lục Giang Tiên khẽ vận thần thức, một làn sóng vô hình trong suốt lan tỏa qua từng đứa bé. Ở trên đỉnh đầu mỗi đứa bé đều hiện lên một vòng hào quang trắng sáng. Đứa bé đầu tiên là huynh trưởng Lý Uyên Tu. Cậu bé sở hữu linh khiếu, cho thấy thiên phú không tầm thường. Tuy không thể sánh bằng Lý Huyền Phong đời trước, nhưng mà vẫn vượt trội hơn Lý Huyền Tuyên. Vòng hào quang trắng trên đỉnh đầu cậu dài 6 tấc. Độ dài của bạch hào có thể hiện mức độ phù hợp của người đó với huyền châu phù trùng. Nếu người không có linh khiếu thụ phù trùng, có bạch hào dài một thước, họ sẽ có khả năng tu luyện như người có linh khiếu. Với người vốn có linh khiếu, phù trùng sẽ giúp tăng gấp đôi tốc độ tu luyện. Bạch hào của Lý Uyên Tu dài 6 tấc, cho thấy sau khi nuốt phù trùng, tốc độ tu luyện của cậu bé có thể tăng thêm 6 phần. Giữa hai đứa bé là Lý Uyên Giao và Lý Uyên Vân. Một bé mặc toàn thân áo đen, một bé mặc toàn thân áo trắng. Lý Uyên Giao có linh khiếu, tư chất nhìn chung là tốt hơn Lý Uyên Tu một chút. Vòng hào quang trắng trên đỉnh đầu cậu bé cũng có dài đến 7 tấc, có thể nói là khá tốt. Lý Uyên Vân thì không có linh khiếu, nhưng vòng hào quang trắng trên đỉnh đầu cậu bé cũng dài đến 7 tấc. Lục Giang Tiên khẽ thở dài, loại trừ cậu bé khỏi danh sách. Tuy nhiên Lý Thanh Hồng lại khiến Lục Giang Tiên vô cùng kinh ngạc. Cậu bé này có linh khiếu, thiên phú không kém Lý Uyên Tu là bao. Điều khiến cho Lục Giang Tiên kinh ngạc nhất chính là vòng hào quang trắng trên đỉnh đầu cậu bé dài tới tận 9 tấc. Nó rực rỡ như một cột sáng lấp lánh. Lý Uyên Tu cũng là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên dựa theo những dự đoán trong đại diễn Thiên Huyền Lục do Lưu Trường Điệt thôi diễn hơn chục năm trước, gia tộc họ Lý không hề có người tên Lý Uyên Tu. Việc đầu tư luôn đi kèm với rủi ro, cần phải thận trọng. Lục Giang Tiên chìm trong suy tư, giống như là một lão nông gieo hạt vào mùa xuân vậy. Hắn đang cân nhắc nên gieo hạt loại nào để năm sau thu hoạch được bội thu. Pháp giám từ từ bay lên khỏi bệ đá, tỏa ra những gợn sóng ánh sáng trắng. Lý Thông Nhai tuy muốn đời con cháu chữ Uyên chỉ truyền phù trùng cho một người, hắn lo rằng vài năm sau không có phù trùng để dùng, nhưng lại không biết ta còn giấu 3 phù trùng trong kính. Việc này không do hắn quyết định, ta muốn cả cho Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng đều nhận được phù trùng. 12 chữ triện trên pháp giám lần lượt sáng lên. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên thấy mặt kính bỗng dưng dâng trào một vầng trăng sáng rực. Lục Giang Tiên ngừng tụ pháp lực, phun ra 2 viên huyền châu phù trùng. Đệ tử Lý Thị, hãy gạt bỏ những ham muốn tầm thường, chỉ tập trung vào việc rèn luyện đạo pháp, diệt trừ mầm mống của cái ác. Ta ban cho các con huyền minh diệu pháp được phát sinh đạo nghiệp, từ phàm nhập thánh, từ đầu đến cuối, trước tiên phải giữ giới luật, sau đó mới có thể đạt đến cảnh giới cao nhất. Ban thường thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh 1 quyển, tầm trung thuật 1 đạo. 2 viên huyền châu phù trùng trắng như nước nhảy lên từ mặt kính. Chúng tròn trịa, sáng rực, tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ gian đình. Mấy đứa bé đều nhắm mắt, không hề hay biết. Chỉ có Lý Thông Nhai là nhìn thấy và có chút ngẩn ngơ. 2 viên huyền châu phù trùng lần lượt bay vào mi tâm, thăng dương phủ của Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng. Tuy nhiên vì 2 đứa bé chưa từng tu luyện, tiếp dẫn pháp, không có kinh mạch thông suốt, nên phù trùng không thể ẩn nấp trong khí hải huyệt mà tạm dừng ở lại thăng dương phủ. Phải đến khi 2 đứa bé này vận hành tiếp dẫn pháp thì phù trùng mới có thể dung nhập vào khí hải huyệt. Lý Uyên Giao chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, như có thứ gì đó chiếu rọi vào. Lý Thanh Hồng cũng hơi nhíu mày, mi tâm của 2 đứa bé đều lóe sáng, hiện ra một đường vân sáng như trăng, lấp lóe vài lần rồi biến mất. Lý Huyền Tuyên cũng gần ngơ, không ngờ pháp giám lại không chọn Lý Uyên Tu mà lại chọn Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng. Hắn quay đầu nhìn Lý Thông Nhai, thấp giọng nói, cái này. Lý Thông Nhai gật đầu trầm giọng, trước tiên đưa các hài tử ra ngoài đã. Lý Thông Nhai lắc đầu, chờ Lý Huyền Lĩnh mang Lý Uyên Tu và 3 đứa bé đi. Lúc này hắn mới thấy Lý Huyền Tuyên, vội vã nói, cái này, việc này phải giải quyết thế nào đây? Lý Uyên Tu là huynh trưởng, đã có linh khiếu, gia tộc ta từ trước đến nay đều muốn giao cho hắn gánh vác trọng trách, chuyện này làm sao có thể giấu giếm được hắn? Không cần giấu, Uyên Tu là người hào phóng ôn hòa, sẽ không làm chuyện gì ghen ghét đến đệ muội. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên cùng nhau đi ra khỏi mật thất, nhưng mà trên mặt vẫn còn lo lắng. Lý Thông Nhai trầm giọng nói, tao lo lắng không phải Uyên Tu. Uyên Tu là người độ lượng, nhưng con cháu đời sau chưa chắc ai cũng giống như vậy. Phù trùng mỗi đời chưa có 1 hoặc 2 cái, được phù trùng chọn lựa ắt hẳn sẽ kiêu ngạo. Chuyện đời vốn dĩ không có gì hoàn hảo, về lâu dài nếu chúng ta không thể kiểm soát được gia tộc, e rằng sẽ dẫn đến nội loạn. Lý Huyền Tuyên chìm vào im lặng. 2 người đứng trên đỉnh núi, gió bắc lạnh buốt như dao cắt xé mặt. Lý Thông Nhai lẩm bẩm, con cháu nhà ta, những người thuộc dòng chính của đinh cứu hoặc được chọn bởi phù trùng đều phải cho họ biết chuyện pháp giám, sau này cùng nhau thề huyền cảnh linh thể để phòng ngừa tin tức bị lộ. Thêm một người được biết bí mật này đồng nghĩa với việc nguy cơ bại lộ tăng lên. Trọng phụ cũng biết huyền cảnh linh thể cũng không phải là hoàn toàn không có cơ sở. Lý Huyền Tuyên cung kính đáp lời. Lý Thông Nhai lắc đầu đáp. Chỉ có thể đi từng bước một, ít nhất cũng phải đảm bảo rằng thế hệ kế tiếp không thể để lại mầm mống tai họa. Chế độ cần phải được cải tiến từng đời. Không có phương pháp nào có thể đảm bảo an toàn vĩnh viễn cho muôn đời sau. Lê Hạ Quận. Thang Kim Môn sớm đã rút đi. Trong quận thành toàn máu và thi thể đã sớm bị gặm nhấm sạch sẽ. Chỉ để lại lác đác một chút khói lửa cùng đầy đất tán loạn những mảnh xương trắng. Gió rít rít qua quận thành trống rỗng không một bóng người. Nghe như tiếng khóc than nỉ non trong im ắng. Toàn bộ thi thể trong thành đã bị dã thú gặm nhấm sạch sẽ. Lê Hạ Đạo vốn sầm uất năm trước thì giờ đây không một người qua lại. Chỉ có bò hoang đến đút gặm cỏ trên đường. Trên bầu trời quang đãng không mây của Lê Hạ Quận. Một bóng người bay tới từ hướng nam như một vệt sao băng. Người đó mang bên hông 5-6 túi thuốc. Sau lưng cõng một thanh trường kiếm. Vẻ mặt hắn u buồn. Má trái có một vết sẹo lằn chìm. Hắn nhìn xuống những lỗ hồng ở trên thành trì. Thở dài buồn bã cúi đầu này. 20 năm. Thanh trì tông rốt cuộc cũng chịu cho ta trở về. Xem ra tộc thúc cũng đã tránh được sự thăm dò của tông môn. Đã đến lúc khởi sự. Tiêu gia ta ẩn nhẫn đủ lâu rồi. Đi qua quận thành hoang tàn, quan vân phòng cuối cùng cũng đã hiện lên trước mắt quán. Niềm vui lẫn buồn dâng trào trong lòng, vui mừng vì thoát khỏi ma trào của Thanh Chỉ Tông và được trở về với quê hương thân thuộc. Buồn bã vì vẫn còn mang theo món di vật và sư đệ giao phó, cần phải tìm cách trả lại. Lắc đầu, hắn lẩm bẩm. Ta làm sao dám gặp người nhà của Kính Nhi đây? Thù này biết bao giờ mới báo được đây. Lý Uyên Tu ôm kiếm đứng trong sân. Nhìn Lý Uyên Giao đang phân vân, đang vận một thân hắc bào múa kiếm trước mắt. Tiếng kiếm rít trong gió lạnh. Hai tay Lý Uyên Giao cầm thanh phong kiếm nặng nề đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Giao Nhi, người đã luyện tập huyền thủy kiếm quyết được bao lâu rồi? Lý Uyên Tu duỗi tay vỗ nhẹ lên vai Lý Uyên Giao, chỉnh lại tư thế cầm kiếm cho Uyên Giao giọng ấm áp hỏi. 2 năm rồi. Lý Uyên Giao khẽ đáp lời. Lý Uyên Tu chỉ ra vài lỗi sai trong tư thế quán, rồi nhìn thấy một cậu bé đi đến trước cửa. Cậu bé trông còn nhỏ hơn Lý Uyên Tu một chút, chắp tay chào hai người, ngẩng đầu nói: Huynh, phụ thân đệ mời huynh lên núi. Lý Uyên Tu gật đầu với Lý Uyên Vân, nghiêng đầu nói: Người sang động viện, sang đông viện nói một tiếng, ta giờ là không đi xử lý sự vụ gia tộc được. Lý Bình Giật đã trưởng thành cao lớn, vóc dáng thậm chí còn vạm vỡ hơn cha hắn Lý Tạ Văn vài phần. Nghe vậy, hắn vẫn gật đầu rồi đi ra ngoài. Lý Uyên Tu chào tạm biệt Lý Uyên Giao rồi đi theo Lý Uyên Vân lên núi. Lý Huyền Lĩnh đang ngồi trong sân, nhìn những lá trà chìm nổi trong chén. Lý Thông Nhai đã dặn dò hắn đến lúc đó, đến lúc cho Lý Uyên Tu biết một số chuyện về pháp giám, nhưng trong lòng hắn lại lo lắng và bất an. Lý Huyền Lĩnh đã sớm biết được con trai của mình, Lý Uyên Vân, không có linh cứu. Vài ngày trước hắn còn ôm một tia hy vọng mong manh. Nếu con mình được pháp giám chọn, vấn đề linh khiếu có thể sẽ được giải quyết. Quỳ gối trước bệ thờ pháp giám, Lý Huyền Lĩnh vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế. Lòng hắn nặng trĩu, nhìn đứa con trai chạy nhảy tung tăng ở trên núi, không biết nói gì cho phải. Con trai ta, phải làm sao bây giờ đây? Lý Huyền Lĩnh nhớ lại thuở nhỏ, khi gặp tam thúc Lý Hạng Bình, hắn đã vô cùng yêu quý Lý Cảnh Điềm. Giờ đây khi nhìn đứa con trai của mình trải qua những cảm xúc tương tự, hắn mới thấu hiểu được tình cảm sâu sắc đó. Không chỉ đơn giản là thích, muốn nói trong lòng không ai nấy, không bi ai. Lý Huyền Lĩnh hoàn toàn không tin điều đó. Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Uyên Vân cùng Lý Uyên Tu bước vào phòng. Đêm qua sau khi trò chuyện suốt đêm với Lý Huyền Lĩnh, biết được mình không có đinh cứu, Lý Uyên Vân đã khóc nức nở 2 lần, Tuy nhiên hiện giờ khuôn mặt cậu đã không còn vương lại dấu vết nước mắt nữa, thậm chí còn nụ cười hiền hậu để an ủi Lý Huyền Lĩnh. Chào tộc thúc. Lý Uyên Tu chắp tay hành lễ. Lý Uyên Vân tự giác lui ra khỏi phòng. Ánh mắt của Lý Huyền Lĩnh ảm đạm, giọng u sầu khàn khàn nói: Bây giờ ta gọi con đến đây là vì con đã trở thành huyền cảnh. Có một số chuyện trong gia tộc con cần phải biết. Lý Huyền Lĩnh đã suy nghĩ kỹ lưỡng những gì cần phải nói. Hắn sắp xếp lại lời nói của mình rồi nói: Gia tộc ta có một pháp khí được truyền lại từ thời tổ tiên, là một chiếc gương màu xám xanh. Nó vượt xa cấp bậc trúc cơ, sở hữu nhiều công dụng kỳ diệu bậc vi thường. Đây là bí mật lớn nhất của tộc ta. Sau khi giải thích từng công dụng của pháp giám và lấy ví dụ từ những chuyện trong quá khứ, Lý Uyên Tu vui mừng lắng nghe. Lúc này Lý Huyền Lĩnh mới nói: Vài ngày trước, khi phong bế ngũ giác của các con, chúng ta đã sử dụng pháp giám để gieo phù trùng lên người các con. Các đệ uyên giao và thanh hồng của con cũng được ban phước. Trong thăng dương phủ đã âm thầm nhận được phù trùng. Câu nói này không đề cập đến việc phù trùng chỉ có thể ban cho một người, mà chỉ nhẹ nhàng nói rằng chỉ những người được pháp giám ban phước mới có thể nhận được phù trùng. Lý do là để tránh làm tổn thương Lý Uyên Tu. Lý Uyên Thành dường như là không biết điều này, cười vui vẻ nói: Tuyệt vời. Nói xong một tia thất vọng hiện lên trong mắt Uyên Thành, giọng trầm xuống: Chỉ tiếc cho Uyên Vân, những lần này chạm đến nỗi đăn trở của Lý Huyền Lĩnh. Hắn không khỏi gật đầu trầm giọng: Uyên Vân không thể tu luyện, nhiều lời ta cũng không tiện nói với nó. Những ngày tháng sau này của nó sẽ không dễ dàng, cần tu nhi ngươi chiếu cố nó nhiều hơn. Lý Uyên Tu gật đầu nghiêm túc. Hai cho con trò chuyện giữa ánh đèn hồi lâu. Từ chuyện Lý Uyên Tu theo dõi Úc gia đến việc hỗ trợ Tiêu gia từ xa, Lý Uyên Tu hiếm hoi giải thích mọi việc khiến Lý Huyền Lĩnh xúc động. Hai người trò chuyện đến đêm khuya, Lý Uyên Tu mới thề huyền cảnh linh thể rồi ra khỏi cửa. Có đứa con này gánh vác gia tộc, sau này ta không còn gì phải lo. Lý Huyền Lĩnh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nhìn bóng lưng Lý Uyên Tu xuống núi, hắn gật đầu mãn nguyện, quay đầu tu luyện. Tiêu Nguyên Tử sau khi bái kiến lão tổ Tiêu Sơ Đình và gặp gỡ chất nhi Tiêu Ung Linh trong nhà, lúc này mới có thể thoát thân. Hắn phi hành bay vút qua cổ lê đạo, vượt qua trùng trùng điệp điệp lâm hải, cuối cùng đến địa giới của Lý gia. Năm đó Lê Kính Sơn còn dùng vụ lý mê trận đơn sơ, giờ đã được biến thành một vệt kim quang lấp lánh, ẩn chứa sự vận hành phức tạp của trận pháp hộ sơn. Tiêu Nguyên Tử khẽ gật đầu khi nhìn thấy trận pháp này. Mặc dù với tu vi trúc cơ hiện tại, trận pháp này không còn là gì so với hắn, nhưng mà cũng có thể thấy được Lý gia đã có tiến bộ trong những năm qua. Ở bên ngoài trận pháp, Tiêu Nguyên Tử ổn định thân hình, có chút thấp thỏm mở miệng nói: Thanh Tuệ Phong. Nghĩ lại một chút, Tiêu Nguyên Tử sửa lời: Lê Hạ Tiêu gia Tiêu Nguyên Tử đến đây bái phòng, còn mời khai nhất khai sơn một. Hạ Phương sửng sốt im bặt một hồi, sau đó một khe hở nhỏ mở ra. Tiêu Nguyên Tử thu pháp thuật và hạ xuống. Trước mắt hắn là một thiếu niên có vẻ quen thuộc, chắp tay nói: Lý gia Lý Huyền Tuyên xin ra mắt tiền bối. Các trưởng bối trong gia đang bế quan, xin mời tiền bối vào nhà uống trà chờ một lát. Tiêu Nguyên Tử gật đầu, nhìn Lý Huyền Tuyên, nhịn xuống định hỏi han, rồi ngồi xuống bưng trà chờ Lý Thông Nhai và những người khác. Lúc này Lý Thông Nhai đã đến trước cửa. Sau khi chào hỏi những người bên ngoài, hắn bước vào trong viện. Chỉ còn lại hai người, Lý Thông Nhai chắp tay cung kính nói: Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Nguyên Tử nhìn Lý Thông Nhai, cảm khái mái tóc hoa dâm quán, khẽ nói: Người cũng đã già rồi, hạng bình đâu? Lý Thông Nhai cúi gằm mặt, ánh mắt đượm buồn, không thể che giấu đi sự u uất trong lòng. Giọng hắn trầm ngâm vang lên: Hai tông ước hẹn chiến tranh, Sơn Việt tiến quân đã ép hạng bình phải vong mạng. Tiêu Nguyên Tử vốn mang theo tâm trạng áy náy khi tới đây, nghe những lời này như sét đánh ngang tai vậy, khiến hắn choáng váng, sụp đổ hoàn toàn. Hắn cởi thanh phong kiếm bên hông đưa cho Lý Thông Nhai, giọng nghẹn ngào: Kính nhi. Kính Nhi hắn cũng không còn nữa. Lý Thông Nhai dù đã biết trước được tin dữ, nhưng vẫn không thể kìm được nước mắt. Hai tay run run nhận lấy thanh kiếm, nghẹn ngào thốt lên. 20 tuổi đó, Thông Nhai đã mất đi huynh trưởng, song thân phụ mẫu huynh đệ lần lượt ra đi. Giờ đây không còn phụ mẫu, huynh đệ cũng không. Tiểu Nguyên Tử tuy là đã là tu sĩ trúc cơ, cũng không kìm được nước mắt trước những lời nói đầy bi thương của Lý Thông Nhai. Nhớ lại lời hứa năm xưa lúc luyện đan cho Lý gia, hứa sẽ thay mặt chăm sóc tốt cho Kính Nhi. Tiểu Nguyên Tử cắn răng nghẹn ngào nói. Thông Nhai, ta có lỗi với người. Lý Thông Nhai bỗng nhíu mày gầm lên. Tiêu tiền bối, ta chỉ muốn hỏi một câu. Kính Nhi hắn đã chết như thế nào? Tiểu Nguyên Tử đọt mặt đỏ bừng, nội tâm rằng sẽ dữ dội. Mãi một lúc sau hắn mới cất tiếng. Vì chỉ ra hãm hại, dâng Kính Nhi cho yêu vật Nam Cương luyện đan. Sư tôn ta bị giam trong tháp, đến nay vẫn chưa được giải cứu. Chúng ta bất lực. Thì ra là chỉ ra. Lý Thông Nhai nhắm mắt, giọng đầy căm phẫn. Lý Thông Nhai hiểu rõ trong Thanh Chỉ Tông, chỉ ra nắm giữ quyền được tối cao, làm ra những chuyện mà quả thực cũng không có gì lạ. Hắn cúi người cảm tạ. Đa tạ tiền bối. Không dám. Tiêu Nguyên Tử lắc đầu, lòng nặng trĩu, bầu không khí bi thương. Hắn vội vàng chuyển sang chủ đề khác, nghiêm mặt nói. Sư đệ dặn ta mang về nhà rất nhiều thứ, hôm nay ta sẽ trao lại cho ngươi. Vật quý giá nhất chính là thanh xích này đây. Tiểu Nguyên Tử đưa chỉ tay vào kiếm thanh xích được bọc trong vỏ kiếm giải thích. Thanh kiếm này được sư tôn ta rèn từ thất xích thanh minh đồng ở trên núi Thanh Trì, kết hợp với 32 loại thiên tài địa bảo và linh vật do Nguyên Ô Phong chủ đích thân chế tạo. Khi mới ra đời nó đã đến cấp bậc trúc cơ. Sau này sư đệ ta ngày đêm ôn dưỡng kiếm, khiến cho kiếm ý và bản thân thanh kiếm hòa quyện. Nhờ vậy khi đột phá trúc cơ, thanh xích kiếm này đã hấp thu được rất nhiều linh khí, tích tụ một đạo nguyệt khuyết kiếm ý thuần túy, vô cùng thần diệu. Kính Nhi dặn ta nhất định phải mang thanh kiếm để trở về nhà. Tiêu Nguyên Tử lắc đầu thở dài. Nhưng khi về tay ta, thanh kiếm này lại nhất quyết không chịu xuất vỏ. Dù ta dùng pháp lực triệu hồi, nó cũng chỉ hiện ra với vẻ ảm đạm, vô quang. Rõ ràng nó đã có linh tính, nhưng lại không chịu cho ta sử dụng. Lý Thông Nhai nhìn thanh kiếm từ trên xuống dưới. Thân kiếm màu trắng bạc lấp lánh, chuôi kiếm trơn nhẫn, có chút đẹp mắt. Hắn dùng sức rút thở, nhưng không tài nào rút ra khỏi vỏ. Đây là thứ nhất. Tiêu Nguyên Tử nhìn chằm chằm thanh kiếm một lúc rồi tiếp tục nói. Thứ hai, Kính Nhi khi ở Nam Cương đã lập được chút công lao, nghe nói trong nhà thiếu phương pháp luyện đan truyền thừa, cho nên đã đổi lấy một phần. Là đây. Nói xong, Tiêu Nguyên Tử lấy ra một chiếc ngọc giản. Ngọc giản trong suốt lấp lánh ánh huỳnh quang, vô cùng đẹp mắt. Ở trên mặt ngọc cực khắc chữ nhỏ. Lý Thông Nhai nhận lấy, nhìn kỹ. Đan luyện mật yếu. Tiêu Nguyên Tử lại lấy ra một chiếc túi chữ vật đưa cho Lý Thông Nhai và giải thích. Bên trong này là một số tạp vật, hơn 100 viên linh thạch, một ít phù lục luyện khí kỳ, cùng với một viên toại nguyên đan chân quý, có thể tăng khả năng đột phá trúc cơ lên nửa thành. Lý Thông Nhai vội vàng nhận lấy. Hắn không ngờ Lý Xích Kính lại suy tính chu đáo đến vậy, trong miệng lẩm bẩm. Đứa bé này. Cuối cùng Tiêu Nguyên Tử lấy ra hai chiếc ngọc giản, một lớn và một nhỏ. Hắn đặt chiếc nhỏ lên bàn mà nói. Đây là linh mục thanh đồng, một loại đồng thuật hiếm gặp, có khả năng phá vỡ ảo ảnh. Tuy nhiên nó không dễ tu luyện. Kính Nhi nghe nói Hạng Bình sử dụng cung, nên đã chuẩn bị cho Hạng Bình. Tiêu Nguyên Tử đại trịnh trọng đưa chiếc ngọc giản lớn cho Lý Thông Nhai và dặn dò. Đây là kiếm pháp của Xích Kính sư đệ, được hắn ghi chép thành sách, gọi là Nguyệt Khuyết Kiếm Điển. Theo lời Kính Nhi, đây là công pháp ngũ phẩm, vô cùng chân quý. Ngàn vạn lần đừng để lộ tin tức ra ngoài. Kính Nhi đã để lại dấu ấn pháp lực của mình lên đây, chứng minh ta chưa từng đọc qua. Nghe những lời này, Lý Thông Nhai vô cùng cảm động. Đây là ngũ phẩm công pháp, ngay cả tu sĩ tử phù cũng sẽ động tâm, huống chi là Tiêu Nguyên Tử. Lý Thông Nhai vội vàng đứng lên, cung kính nói. Tiền bối đối nhân hậu ái, Thông Nhai vô cùng kính nể. Hai người nhìn nhau thầm hiểu ý nhau. Tiêu Nguyên Tử lúc này mới an tâm ngồi xuống, uống hai ngụm trà. Đình viện trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hai người. Lý Thông Nhai khẽ nói. Xin hỏi tiền bối, chuyện này còn có thể che giấu được bao lâu? Tiêu Nguyên Tử đặt chén trà xuống, suy ngẫm một hồi rồi trả lời Lý Thông Nhai. Ngoài một số tu sĩ tử phủ, chỉ có ta và Trì Trích Vân của Trì gia biết chuyện này. Trì Trích Vân thường xuyên bế quan, không thích giao du, nên chuyện này sẽ không được tiết lộ ra ngoài. Trì gia cũng muốn giữ bí mật, nên họ sẽ không nói ra. Ta cũng sẽ không đi nói lung tung. Do đó che giấu chuyện này trong vòng 50 năm không thành vấn đề. 50 năm. Lý Thông Nhai ghi nhớ mốc thời gian này trong lòng. Cảm ơn Tiêu Nguyên Tư. Bầu không khí trong viện đột nhiên trở nên uể oải. Cả hai đều há hốc miệng, không nói nên lời. Tiêu Nguyên Tư nhấp một ngụm trà, bồn chồn đứng ngồi không yên, đành phải lên tiếng. Việt quốc sắp có biến động lớn. Ba vị tử phủ Đình Phong đời trước đều sắp đến hạn tuổi thọ. Sau này hắt sẽ xảy ra động loạn. Một vị là tán tu, hành tung bí ẩn không ai biết tung tích. Vị thứ hai là Sơn Việt kia, mấy năm nay dựa vào bí pháp để kéo dài tuổi thọ, nhưng lại xảy ra sai sót, khiến cho tình hình trở nên khó khăn. Vị cuối cùng là Trì Úy của Trì gia. Ba vị này đều sắp đến hạn, đều đang tìm cách để đột phá kim đan. Tuy khả năng thành công không cao, nhưng mà chúng ta sẽ cần đề phòng. Lý Thông Nhai chăm chú lắng nghe, bỗng nhiên hai mắt Điều Nguyên Tư sáng rực, tràn đầy hứng khởi nói. Tính toán thời gian, 6-7 quả xà giao quả này cũng đã chín mùi. Ta đã đến đây, vậy hãy luyện chế đan dược này luôn, cũng tiết kiệm thời gian bảo quản quá lâu, tránh lãng phí linh khí. Cái này làm sao có thể? Lý Thông Nhai lúng túng trước sự nhiệt tình của Tiêu Nguyên Tư. Sau một vài câu khách sáo, hắn vất tay ra hiệu. Lý Huyền Tuyên nhận được truyền âm pháp từ bên ngoài, vội vàng đi lấy xà giao quả. Tiêu Nguyên Tư lưu lại trên núi Lê Kính Sơn vài ngày. Ban ngày hắn luyện chế đan dược, chỉ điểm Lý Thông Nhai về những thắc mắc trong tu luyện và con đường mà Lý gia phải đi trong tương lai. Giang Hà Nhất Khí Quyết, tu luyện đến trúc cơ sẽ luyện thành tiên cơ, gọi là Hạo Hãn Hải. Có thể phun trào pháp lực liên tục, thành thế to lớn vang dội. Người tu luyện pháp môn này thường có thể chống đỡ nhiều người vây công, với tốc độ phun trào pháp lực vô cùng nhanh chóng và hùng hậu. Cách đây vài năm, chủ phường thị Vọng Nguyệt Hồ tu luyện chính là bộ công pháp này. Ba người cùng cảnh giới đã lợi dụng đặc điểm của pháp khí để vây giết hắn. Tuy nhiên công pháp này quá thô bạo, kết hợp với kiếm pháp của ngươi lại trở nên hoàn hảo. Lý Thông Nhai gật đầu, ghi nhớ cẩn thận. Bỗng nhiên hắn nhớ đến đệ tử Úc Gia bái nhập Nguyên Ô Phong, liền mở miệng hỏi ý kiến Tiêu Nguyên Tư. Tiền bối, ngài có biết về đệ tử Úc Gia ở Vọng Nguyệt Hồ bái nhập Nguyên Ô Phong không? Tiêu Nguyên Tư gật đầu thu dọn hộp ngọc ở trong tay rồi đáp. Trước khi rời khỏi Thanh Trì Tông, ta đã tìm hiểu kỹ về các gia tộc xung quanh, trong đó có Úc Gia. Đệ tử kia tên là Úc Mộ Tiên, thiên phú tạm ổn, nhưng mà chỉ thực sự nổi bật ở luyện khí, nên được Nguyên Ô Phong coi trọng. Nói đến đây, ta đã nghe được một tin đồn khá là thú vị. Tiêu Nguyên Tư cúi đầu mỉm cười, hướng về Lý Thông Nhai nói. Úc Mộ Tiên năn nỉ Nguyên Ô Phong chủ thượng phân chia một quận cho mình. Không những thế, còn muốn chia số lượng thu đồ trong Nguyên Ô Phong. Mà mấy năm nay, Nguyên Ô Phong đã sớm chiêu đủ đệ tử. Nói cách khác, trong vài chục năm tới, trừ phi có người tình cờ đi ngang qua, nếu không sẽ không có ai đến Vọng Nguyệt Hồ để thu nhận đệ tử. Lý Thông Nhai suy nghĩ một lúc rồi thở dài. Kế sách này thật là huyền diệu. Lý do chính khiến các gia tộc Vọng Nguyệt Hồ không xảy ra việc sát nhập dẫn nhau. Thôn tính quy mô lớn là do họ có mối liên hệ mật thiết với các phong chủ của Thanh Chỉ Tông. Nếu tùy tiện động thủ, e rằng sẽ dẫn đến việc bị trách móc từ tông môn. Điều này khiến chỗ Úc gia cũng thường xuyên phải đau đầu. Tuy nhiên mối quan hệ giữa các gia tộc và các phong chủ chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh. Các gia tộc này không phải là con rối của các phong chủ. Lịch sử Lư gia lại minh chứng rõ ràng cho điều này. Mối liên kết giữa các gia tộc thường chỉ liên quan đến một hoặc hai người có quan hệ thân thiết. Khi một hoặc hai trưởng bối của gia tộc qua đời, sự bảo vệ của họ mất đi, dẫn đến cả việc gia tộc bị diệt vong. Và đây không phải là chuyện hiếm gặp. Hành động Úc gia chẳng khác nào rút củi giữa đáy nồi, cắt đứt hy vọng của đa số gia tộc trong tương lai. Theo thời gian, thế hệ cũ dần dần tàn lụi, luôn có một ngày họ mất đi sự bảo vệ. Đây chính là cơ hội cho Úc gia từ đó mà mưu lợi. Hơn nữa ngăn cản Trư Phong đến thu đồ cũng là cách để loại bỏ một mối đe dọa lớn. Lý Thông Nhai thầm nghĩ trong lòng, tay vẫn tiếp nhận đan dược do Tiêu Nguyên Tư đưa tới. An Cảnh Minh sở hữu thiên phú phi thường, là nhân tài xuất chúng nhất của Vọng Nguyệt Hồ trong vòng trăm năm qua. Nếu hắn bái nhập Thanh Trì Tông, con đường mở rộng về phía nam của Úc gia sẽ bị chặn đứng hoàn toàn. Huống chi, Một khi có thiên tài như là vậy gia nhập tông môn, e rằng ngay cả gia chủ của Úc gia cũng khó có lòng yên giấc được. Đây quả là một kế sách hay. Chắc hẳn Úc Bộ Cao và Úc Tiêu Quý cũng tốn không ít lễ vật để chuẩn bị cho việc này. Hai cha con này quả thực là khó đối phó. Tiêu Nguyên Tử vỗ nhẹ lò đan. Một tiếng vang vọng vang lên. Sau cùng, một mẻ xà nguyên đan bay ra, lấp lánh ánh huỳnh quang không trung rồi rơi vào những chiếc bình ngọc ở trong tay hắn. Tốt. Tiêu Nguyên Tử lên tiếng. Bảy viên xà giao này quả là được luyện thành 45 viên đan dược. Theo quy định ta sẽ lấy 9 viên, còn lại 36 viên sẽ chia cho các người. Lý Thông Nhai nghe xong lời này, liên tục lắc đầu. Hắn không còn là tiểu gia hỏa mới bước chân vào thế giới tu chân như trước nữa. Sau 3-40 năm tu hành, hắn đã hiểu rõ việc luyện đan. Hắn liên tục nói. Tiền bối, ngài như vậy đã là tận tình với chúng ta rồi. Trong giới luyện đan, nếu như tự chuẩn bị dược liệu, tỷ lệ thành đan vượt quá 5 thành, thì những viên đan còn lại thuộc về người luyện đan. Chưa nói chuyện nào vượt quá 7, chưa có chuyện nào vượt quá 7 thành mới thu lại cả. Tiền bối đã giúp đỡ chúng ta quá nhiều. Làm sao chúng ta có thể làm mặt dày nhận lấy tiện nghi của ngài chứ? Tiêu Nguyên Tử khẽ mỉm cười đáp lời Lý Thông Nhai. Ta đã đột phá trúc cơ, xà nguyên đan này không hữu ích với ta nữa. Việc ta lấy 9 viên chỉ là tuân theo quy củ. Lý gia hiện nay có nhiều đệ tử trẻ tuổi cần sử dụng đan dược nhiều hơn, không cần khai ký với ta. Tuyệt đối không được. Lý Thông Nhai chắp tay, hiểu rằng Tiêu Nguyên Tử đang muốn bù đắp phần nào cho Lý gia vì chuyện của Xích Kính. Hắn đáp lời. Lý gia chúng ta thực sự cần những viên đan dược này. Vậy thì cứ như vậy đi. Nói rồi Lý Thông Nhai lấy ra 50 viên linh thạch từ túi chữ vật, đặt tiên bản trước mặt Tiêu Nguyên Tử cung kính nói. Vì những viên đan dược này không còn hữu ích với tiền bối, lẽ ra tiền bối nên đổi lấy linh thạch. Xin tiền bối nhất định thu lại. Tiêu Nguyên Tử suy tính một chút, liền nhận ra Lý Thông Nhai đã tính toán dựa trên tỷ lệ thành đan 5 thành. 50 viên linh thạch thậm chí còn dư thừa một ít. Hắn phất tay áo thu lấy linh thạch rồi nói. Thôi, cũng không làm khó ngươi, ta sẽ nhận. Đứng dậy chuẩn bị cáo từ, Tiêu Nguyên Tử bỗng nhớ đến một việc ôn tồn nói. Lê Hạ Quận tuy nguy hiểm, nhưng hiện tại không có nhiều nhân khẩu. Tiêu gia ta muốn di rời một số nhân khẩu từ cổ Lê Đạo lên đây. Một thời gian nữa sẽ có vãn bối đến đây để bàn chuyện. Vãn bối đã hiểu, cùng tiễn tiền bối. Lý Thông Nhai vội vàng đáp lời. Sau khi nhìn Tiêu Nguyên Tư đã đi xa, khuất bóng ở chân trời, Lý Huyền Tuyên mới dám bước đến, nhìn trên bàn đầy bình ngọc, vẻ mặt Lý Thông Nhai vui mừng khẽ nói. Có được đan dược này, tu vi của nhân tộc chúng ta sẽ tiến nhanh thêm một bước. Tuyệt vời, xà nguyên đan quả thực là món quà quý giá cho gia tộc chúng ta. Lý Thông Nhai gật đầu, phất tay thu hồi đan dược trên bàn, bèn đáp. Loại đan dược này nổi tiếng với tính ôn hòa, phù hợp cho cả người tu luyện ở giai đoạn thai tức lẫn luyện khí. Nó giúp tăng cường tu vi và cải thiện thể chất, rất hữu ích cho việc tu luyện. Lý Huyền Tuyền trầm ngâm suy tính một lát rồi nở nụ cười. Mình đã kẹt ở thai tức đỉnh phong 2 năm rồi. Này có xà nguyên đan, cộng thêm một viên lục đan cho mỗi cảnh giới lớn. Việc đột phá luyện khí coi như đã nắm chắc 10 phần. Lý Thông Nhai đưa choán viên đan dược, giọng trầm ngâm. Con đã suy nghĩ kỹ về việc tu luyện loại công pháp nào chưa? Tuy tử lôi bí nguyên công vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà huyền âm lôi dịch cần thiết để luyện lại chỉ có thể thu thập được vào những giờ phút đặc biệt khi có dòng tố. Ta không thể đợi lâu như vậy, đành phải lựa chọn giữa giang hà nhất khí quyết và động tuyền triệt linh quyết. Cả hai công pháp đều có ưu điểm riêng, nhưng con lại thiên về động tuyền triệt linh quyết hơn. Lý Huyền Tuyền suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định chọn động tuyền triệt linh quyết. Lý Huyền Tuyền nói một hơi, hiển nhiên cũng là sớm có chủ ý. Lý Thông Nhai khoát tay áo dò hỏi. Nói ta nghe lý do. Động tuyền triệt linh quyết sử dụng động tuyền triệt khí để luyện khí. Sinh cơ dồi dào, linh hoạt huyền diệu, rất có lợi cho việc chế phù. Con đã nghiên cứu về phù đạo mấy chục năm nay. Sau này con có thể góp phần cho gia tộc. Hơn nữa huyền linh dùng kiếm, giang hà nhất khí quyết rất phù hợp với nó. Nếu mọi người trong nhà đều luyện giang trung thanh khí, đặc điểm quá rõ ràng, e rằng dễ bị đối phù, nắm lấy sơ hở. Lý Huyền Tuyên đưa ra một lý do. Lý Thông Nhai gật đầu tán thành. Ông lấy một phần động tuyền triệt khí đã thu thập được trong túi chữ vật mấy năm trước, đưa cho Lý Huyền Tuyên, trầm giọng nói. Con nói đúng. Sau khi thu xếp xong việc nhà, nếu Uyên Tú không thể giải quyết được giao cho Huyền Đỉnh, sau đó con hãy bế quan tu luyện, cố gắng gia tăng thực lực mới là việc quan trọng trước mắt. Lý Huyền Tuyên gật đầu nghiêm túc. Lý Thông Nhai lấy ra một quyển linh mục thanh đồng, dặn dò Lý Huyền Tuyên giao cho Lý Huyền Phong. Sau đó hắn lấy ra quyển đan luyện mật yếu màu tím, khẽ nói: ta vừa đọc qua quyển sách này, luyện đan không phải ai cũng có thể làm được, nó cũng cần thiên phú. Còn đã chép lại phần về cách thức tạo ra đan hỏa trong sách này, đưa cho các đệ tử trong nhà xem. Trong vòng mấy năm tới, nếu ai có thể tạo ra đan hỏa, hãy cho họ đến Mi Xích Phong tìm ta. Lý Huyền Tuyên gật đầu đáp lời rồi lập tức đi. Lý Thông Nhai lúc này mới cầm lấy thanh xích kiếm trong vỏ, nhíu mày nhìn ra ngoài một hồi, hắn đặt tay trái lên chuôi kiếm nhẹ nhàng dùng sức, keng một tiếng. Một tia sáng trắng dịu dàng từ từ tỏa ra, lưỡi kiếm màu xanh trắng chiếu sáng toàn bộ sân vườn. Ánh sáng lấp lánh như sóng nước, ánh sáng xuyên qua từng ngóc ngách trong sân, khiến cho pháp kiếm bên hông Lý Thông Nhai rung lên bần bật. Lý Thông Nhai chạm tay vào thanh kiếm, bỗng nhiên hắn có linh cảm, chỉ cần hắn lấy Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ thức đầu tiên của hắn là có thể rút được thanh linh kiếm này. Khi Tiêu Nguyên Tư còn bên cạnh, hắn chưa từng sử dụng sức này rút kiếm. Bây giờ khen rút kiếm ra khỏi vỏ, hai chữ triệt thanh thước chân thân kiếm, hắn ôn nhu nói: ủy khuất ngươi. Thanh thước đình kiếm trong tay hắn ông ông tác hưởng, hàn quang bắn ra bốn phía. Lý Thông Nhai trong thấy thân kiếm hiện ra hai chữ triệt chu phá thanh thước. Lý Thông Nhai mím môi, thu kiếm vào vỏ, phi thần bay về hướng Mi Xích Phong. Lý Huyền Tuyên sau khi sắp xếp xong mọi việc trong nhà, liền mang theo linh khí lên Mi Xích Phong bế quan. Việc nhà được giao cho Lý Huyền Lĩnh và Lý Uyên Tu lo liệu. Lý Thanh Hồng và Lý Uyên Giao lên núi học, tiếp dẫn pháp cùng Lý Thông Nhai, lợi dụng Nguyệt Hoa Ngưng Tụ huyền cảnh. Trên đỉnh Lê Kính Phong, Lý Uyên Tu mỉm cười bước vào sân. Lý Uyên Giao vừa mới kết thúc luyện tập đang cầm kiếm múa trong sân. Thế ca ca tới, hắn vội vàng mỉm cười chào và cung kính hỏi: huynh trưởng, đến đây Uyên Giao. Lý Uyên Tu vứt ve đầu em trai, nhất bình ngọc vào tay nhỏ của Lý Uyên Giao rồi ôn tồn nói: đây là đan dược mà tứ thúc công của đệ mang về, giữ cẩn thận, chờ đến khi sắp đột phá thì dùng nha. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên vì lý do bảo mật đã nói những đồ vật mà Tiêu Nguyên Tư mang về là do Lý Xích Kính tặng. Lý Uyên Tu và những người khác không biết sự thực nên họ rất vui mừng khi nhận được món quà này. Lý Uyên Giao sau khi nhận được phù trùng đã mượn dùng Nguyệt Hoa để nhanh chóng đột phá huyền cảnh, chỉ biết được bí mật trong gia tộc. Khi biết được bí mật trong gia tộc, cậu đã lập huyền cảnh linh thể và quyết tâm ở lại trên núi tu luyện. Nhìn Lý Uyên Giao gật đầu khéo léo thu lại xả nguyên đan, Lý Uyên Tu phủi tay. Lý Huyền Tuyên trước khi bế quan đã dặn dò hắn đưa từng viên đan dược cho Lý Uyên Giao, trong lòng hắn nhẹ nhõm không ít. Xả nguyên đan dù sao cũng trân quý, phải tự tay mình đưa tới, mượn tay người khác khó tránh khỏi phát sinh chuyện khó coi, tăng thêm phiền phức. Lý Uyên Tu khẽ nhếch miệng. Mặc dù các tu sĩ khác trong gia tộc đều nghe lời, không bao giờ xảy ra chuyện gì quá đáng, nhưng Lý Uyên Tu vẫn không yên tâm, nhất là đối với những việc quan trọng thế này, hắn vẫn thích tự mình làm. Tộc chính. Lý Uyên Tu cúi đầu. Lý Bình Giật vội vàng đi đến trước mặt hắn, sau lưng là vài nhân vật quản sự trong trấn. Cả đám đều nín thở không dám nói lời nào. Lý Uyên Tu hiện là người quản lý chính của gia tộc, Lý Bình Giật tự nhiên gọi hắn là tộc chính. Có ai gây rối sao? Lý Uyên Tu thấy hắn không gọi mình là thiếu tộc trưởng mà gọi là tộc chính, lại còn đi cùng với các quản sự trong trấn, liền biết là có chuyện xảy ra với đệ tử trong tộc. Hắn trầm giọng hỏi một câu, trong lòng thầm nghĩ: mới vừa khen ngợi đệ tử trong nhà đã xảy ra chuyện, thật là nực cười. Lý Bình Giật không dám thất lễ, sắc mặt cũng có chút khó coi, vội vàng trả lời: Thu Dương tộc thúc từ nhỏ đã từ mỏ trở về, đã sớm đột phá ngọc kinh, có được linh thức. Khi trở lại trong trấn, ông ấy đi dạo một vòng và vô tình dùng linh thức cảm nhận. Ông ấy phát hiện ra vài đệ tử trong tộc đang trong sân, trong viện. Bọn hắn làm gì? Lý Uyên Tu trầm giọng hỏi một câu, liền thấy Lý Bình Giật cắn răng trả lời: đang đánh cược đấu chó. Toàn là những kẻ cởi trần phóng đãng bừa bãi, trong sân trái ôm phải ấp, sợ là có người trong trấn bị ức hiếp. Thật can đảm. Lý Uyên Giao bên dưới nghe được mặt đen như mực. Lý Uyên Tu nghe xong lời này, sắc mặt cũng liên tục thay đổi, xấu hổ không thể nhịn được lạnh lùng nói: ai cho bọn chúng lá gan đó? Đều là những ai? Đã bắt được hết chưa? Lý Uyên Tu ra khỏi sân, thấp giọng hỏi một câu. Lý Bình Giật trả lời: Bị chúng ta bắt quả tang, ngoại trừ những người ngoại tộc, có 6 người họ Lý, trong đó một người là con cháu đời thứ 3 của tổ tiên Lý gia, một người là bá phụ của ta. Lý Bình Giật nói xong lời này, cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Tổ tiên tự nhiên là Lý Mộc Đền. Bá phụ của Lý Bình Giật là chỉ sư huynh đệ của Lý Tạ Văn, cũng chính là mấy đứa con trai lớn của Lý Diệp Sinh. Khi Lý Diệp Sinh còn sống, còn có người quản lý. Sau khi Lý Diệp Sinh chết đi, những người này nhịn được mấy năm, Lý Tạ Văn lại bận rộn với công việc, rốt cục để lại cho bọn họ, chọc ra chuyện lớn như ngày hôm nay. Huynh trưởng, chúng ta cùng đi. Lý Uyên Giao nói hai câu rồi cùng Lý Uyên Tu xuống núi. Lý Uyên Tu đi trước, khẽ nói vài câu vào tai Lý Bình Giật. Thấy hắn đáp lại rồi mới dẫn vài người đi đến nơi bắt nhốt đám người kia. Ở trước sân, một đám người đang tụ tập. Nhóm lính canh vây kín sân, tạo nên bầu không khí căng thẳng. Lý Tạ Văn sắc mặt u ám, đứng trước cổng chào Lý Uyên Tu. Thiếu gia chủ. Lý Uyên Tu đáp lời. Thúc thúc không cần khách khí. Lý Uyên Tu đáp lời rồi cùng Lý Tạ Văn bước vào sân. Vừa vào trong hắn đã thấy cảnh tượng hỗn độn. Trái cây vương vãi khắp nơi, không còn chỗ đặt chân. Mười trắng hắn bị trói trần truồng quỳ rạp trên mặt đất. Lý Thu Dương, vị tộc thúc kia đang khoanh tay đứng sang một bên. Lý Uyên Tu chào Lý Thu Dương. Chào tộc thúc. Lý Thu Dương tái mặt vừa bằng đáp lễ. Thiếu gia chủ. Sau đó ông lui sang một bên, im lặng không nói gì. Lý Uyên Tu nhìn quanh, quan sát mỗi người. Mỗi người đều có biểu hiện khác nhau. Lý Tạ Văn xấu hổ, Lý Thu Dương bình tĩnh, dân chúng oán giận và e dè, dồn dập nhìn chằm chằm vào Lý Uyên Tu. Lý Uyên Tu chú ý đến những đứa trẻ khoảng 6 tuổi, những đứa trẻ mắn chưa từng gặp qua, chúng đang cúi đầu nhìn hắn, im lặng như những con sói con. Lý Uyên Giao đứng bên cạnh Uyên Tu, lạnh lùng trừng mắt nhìn lại. Lý Uyên Tu ít gặp gỡ các huynh đệ dưới núi. Ba người ca ca này không có linh khiếu, tuy đọc sách nhiều nhưng mà không chú trọng việc tranh giành quyền lực. Họ biết Lý Uyên Tuyên chỉ cho Lý Uyên Tu quản lý một số việc vặt trong gia tộc, không để người dưới lửa gạt. Cuối cùng Lý Uyên Tu sẽ lên núi tu luyện vì hắn là tiên nhân. Lê Kính có 4 trấn, Hoa Thiên có 3 trấn, còn lại các thôn xóm có 10 trấn. Có trấn giàu có thường xuyên gặp gỡ tiên nhân, có trấn nghèo ngàn vài năm cũng không kiếm được một chút lợi lộc nào. Mỗi người đều đề phòng lẫn nhau, đều nhòm ngó những vị trí báo bờ. Lý Uyên Tu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía những người trước mặt lạnh lùng hỏi. Ai là người mở sòng bạc? Mọi người nhìn nhau. Một người đàn ông đào đào quỳ xuống. Hắn là tu sĩ thuộc họ khác, hơn 30 tuổi nhưng vẫn ở tầng 1 huyền luân cảnh. Lý Uyên Tu không nói lời nào, tiến lên rút kiếm nhanh như chớp. Kiếm quang huyền thủy màu xám đen trên đầu bùng lên, một kiếm chém người đó thành hai mảnh. Đầu người lăn trên mặt đất, cổ họng khẽ động, vẫn lẩm bẩm: Thiếu gia tha mạng. Đám người hoảng sợ lùi lại nửa bước. Lý Uyên Tu nghiêng người né tránh, máu tươi phun ra. Mọi người ngây người, sau đó òa khóc nức nở. Đám người vẫn còn ấp úng kêu khóc. Lý Bình Giật đã dẫn người bưng một nồi dầu sôi lên. Vài tên lính nhìn nhau, giữ chặt đám người đang dễ dụa, giơ hai tay của họ ra. Lý Uyên Tu lạnh lùng nói: Bệnh cờ bạc là bệnh ở tay. Lý Bình Giật mang người tưới dầu nóng lên tay những con bạc. Bọng máu lập tức nổi lên, bọn họ đau đớn kêu gào thảm thiết. Lý Uyên Tu lúc này mới nói: Kéo quần lên, đứng hết cho ta. Đứng ở góc khuất, Lý Thu Dương im lặng không nói gì. Bây giờ hắn mới ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, lập tức kéo ra vài người đàn ông to lớn. Ngay cả tộc binh cũng không giữ được, lảo đảo tiến vài bước về phía trước. Lý Uyên Tu tự dưng là biết Lý Thu Dương ra tay, lớn tiếng nói: Tiếp tục. Ngay lập tức có mùi thịt nướng tỏa ra. Lý Uyên Tu quay đầu về phía mọi người nói: Tộc chính quản lý gia tộc là quy tắc do tổ tiên ta đặt ra, không được mại dâm, cờ bạc, không được phép hiếp dâm. Hai điều này bất kể là tộc chính của ta hay tiểu tộc phụ thuộc đều không được phép sai lầm. Đừng nghĩ rằng ở dưới núi ai cũng không quản được các ngươi, dám làm bại hoại gia phong Lý gia chúng ta. Khung cảnh xung quanh chìm trong im lặng. Lý Uyên Tu liếc nhìn những người anh em họ hàng đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mình. Hắn cất giọng trầm thấp: Gọi người đến chữa trị cho họ. Nói xong, hắn xoay người bước ra khỏi sân. Hai bên tộc binh lập tức tách ra, cúi đầu e dè không dám nhìn hắn. Lý Bình Giật vui mừng, tiến lên một bước nói: Thiếu gia chủ, qua việc lần này sẽ khiến những trưởng lão hay cho rằng thiếu gia không đủ quyết đoán sẽ phải im lặng. Không cần để ý đến họ. Lý Uyên Tu lắc đầu, bước đi trong bóng đêm u ám ở trên đường cái, hồi đáp. Bọn họ chỉ muốn chuyển giao quyền lực quản lý thất trấn từ tay gia chủ và Tạ Văn Thúc sang cho con cháu của họ, nên mới vu khống Tào hung tàn. Không nên lo việc nhà. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bọn họ chỉ là muốn náo loạn dư luận mà thôi. Tranh giành quyền lực vốn dĩ là một vũng nước bẩn. Phe ta đấu với phe kia, cuối cùng cho dù ai thắng ai thua cũng không phải vấn đề quan trọng. Lý Uyên Tu lơ đễnh nói, xoa đầu Uyên Giao nghiêm mặt. Đệ phải nhớ kẻ thù của chúng ta từ trước đến nay không phải là những kẻ mang lòng dạ nhỏ nhoi trong tộc, mà là Úc gia, An gia và những gia tộc khác đang rình rập ở xung quanh. Lý Uyên Giao gật đầu đi bên cạnh hắn, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Huynh trưởng, đệ sợ bọn chúng sẽ ghi hận huynh, hay là cử người đi trừ khử cho xong nhỉ? Dù sao cũng là người thân mà. Lý Uyên Tu lắc đầu trầm giọng. Gia tộc vốn ít người, vài kẻ phàm nhân mang tiếng xấu cũng chẳng làm gì được. Người của tộc chính cũng đang nhìn chằm chằm bọn chúng, nên không cần thiết phải làm vậy. Lý Uyên Giao miễn cưỡng gật đầu, giọng lạnh lùng. Nhưng mấy người huynh đệ kia của ta, ánh mắt đang theo định ý. Bọn họ... Lý Uyên Tu khẽ thở dài. Lý Minh Giật sau lưng tự giác lùi lại nửa bước, ánh mắt lơ đễnh như đang ngẩn người suy nghĩ. Lý Uyên Tu liếc nhìn hắn đáp. Chỉ là những kẻ không có linh khiếu, cũng không phải toàn kẻ vô dụng. Dù sao cũng là một dòng sinh ra, nhưng bọn họ không có linh khiếu, trong lòng khó tránh khỏi ghen tị với chúng ta. Tuy nhiên bọn họ cũng hiểu rõ đạo lý. Có bọn họ ở đây, những họ khác không thể làm nên sóng gió gì, dù sao cũng là tộc nhân Lý gia ta. Đệ hiểu rồi. Lý Uyên Giao gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Hai người cùng nhau lên núi, nhìn xuống màn đêm mênh mông dưới chân núi. Họ nhìn nhau và mỉm cười. Chiếc áo bào đen của Lý Uyên Giao tung bay trong gió đêm, hòa cùng chiếc áo choàng trắng tinh của Lý Uyên Tu, tạo nên một cảm giác mạnh mẽ lạ thường. Từ nhỏ, Lý Uyên Giao ít được cảm nhận tình yêu thương của phụ thân, nhưng lại cảm nhận được tình yêu thương nồng nàn sâu đậm từ huynh trưởng này. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng và nói, huynh trưởng, huynh tốt hơn phụ thân rất nhiều. Lý Bình Giật thầm hận không thể bị tai lại. Lý Uyên Tu trừng mắt nhìn Lý Uyên Giao một lúc rồi nghiêm mặt nói, đệ nói gì vậy? Phụ thân là người vất vả nhất trong các trưởng bối, cả đời chưa có gì toại nguyện, lại phải ngày ngày gò ép bản thân vào việc. Mới 34-35 tuổi mà đã tóc bạc đầy đầu, khó tránh khỏi có lúc không để đến những chi tiết nhỏ. Người phải biết thông cảm cho phụ thân. Được. Lý Uyên Giao cười đáp, kéo góc áo huynh trưởng, mang theo ý cười nói, huynh trưởng, một ngày nào đó Lý gia nhất định sẽ đánh bại Úc gia và An gia dưới tay chúng ta. Huynh đệ đồng lòng, chúng ta mạnh hơn Úc gia, Úc Mộ Cao và Úc Mộ Kiếm rất nhiều. Lý Uyên Tu cười lớn, xoa đầu đệ đệ, trong mắt cũng đầy ý cười và hy vọng. Hai người cùng nhau nhìn về phía trăng sáng, không nói một lời, tiếp tục bước đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.